quán cho và nhận. Dựa vào tâm hoán chuyển ngã tha, quý vị có thể hành trì pháp quán cho và nhận. Thế nào là cho và nhận? Với tâm đại bi, quý vị gánh về khổ đau của chúng sinh. Và với tâm đại từ, quý vị cho đi hạnh phúc của chính mình. Chánh văn 7 điểm chuyển tâm nói rằng: pháp cho và nhận cần phải quán tưởng, xen kẽ với nhau. Tiếng Tây Tạng là tông len. Trong cụm từ này, chữ cho đi trước. Tông nghĩa là cho và len nghĩa là nhận. Nhưng khi hành trì tông len, quý vị bắt đầu tu pháp nhận trước, gánh về phần mình tất cả mọi khổ não của chúng sinh, tạm gác qua một bên pháp cho. Quán nhận. Quý vị bắt đầu tu pháp nhận bằng cách quán chiếu nỗi khổ của tất cả những bà mẹ chúng sinh thân yêu, cho đến khi trong tâm phát sinh cảm giác xót thương không chịu nổi. Lúc ấy, quý vị quán tưởng khổ đau là ánh sáng đen, tách lìa khỏi chúng sinh tương tự như tóc lìa khỏi da khi cạo đầu. Quý vị quán tưởng tất cả khổ đau dưới dạng ánh sáng đen đến hòa tan vào trong tâm dị kỷ nằm ngay giữa tim của quý vị. Quý vị cũng có thể quán tưởng chi tiết hơn, đi vào từng cõi tái sinh luân hồi, khởi từ chúng sinh trong cõi địa ngục. Ví dụ, quý vị có thể quán về khổ đau của chúng sinh trong hỏa ngục, khổ vì nóng cháy, lửa đốt, vân vân, và gánh khổ đau này về phần mình dưới dạng lửa nóng, tan thẳng vào giữa tim, tan vào tâm dị kỷ. Tiếp tục quán tưởng như vậy, lần lượt đi qua từng cõi luân hồi, từng loại chúng sinh, đến tận địa vị Bồ Tát địa thứ 10, mang hết khổ đau của tất cả tan vào giữa tâm vị kỷ trong tim. Quý vị không những gánh về tất cả khổ não dùm chúng sinh, mà còn gánh hết chướng ngại và phiền não. Nguyện toàn bộ khổ đau của chúng sinh đều trổ quả nơi mình. Thấy rằng nhờ vậy mà toàn bộ ác nghiệp đều được thanh tịnh. Có nhiều người khi quán mình nhận lấy khổ nạn của người khác, như là khổ nạn cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, vân vân, cảm thấy khó khăn không làm được. Nếu là như vậy, quý vị nên bắt đầu bằng cách nhận lấy khổ nạn của chính mình. Như trong chánh văn có nói, quý vị bắt đầu bằng cách nhận về khổ đau của mình. Phương pháp nhận khổ đau của chính mình như sau: nghĩ đến khổ đau mình sẽ phải chịu ngày mai, quán tưởng khổ đau ấy mang dạng ánh sáng đen tan vào tâm vị kỷ giữa tim như đã giải thích phía trên. Sau đó, quán tưởng nhận về khổ đau mà mình sẽ phải chịu ngày hôm sau, sẽ phải chịu tháng sau, năm sau, trọn cuộc đời còn lại, cuộc đời kế tiếp và tất cả mọi kiếp tái sinh sắp tới. Lần lượt nhận về như vậy, dưới dạng ánh sáng đen, ánh sáng này tan vào tâm dị kỷ nằm ngay trong tim của quý vị. Một khi đã quen thuộc với pháp quán nhận về khổ đau của chính mình trong tương lai, kể từ ngày mai, chỉ đến mọi kiếp vị lai, lúc ấy có thể tập nhận về khổ đau của người mà quý vị thương yêu, như cha mẹ, thân quyến, bạn bè, vân vân. Bao giờ quán như vậy đã thuần thục, có thể bắt đầu quán nhận về khổ đau của người xa lạ, người quý vị không thấy thương cũng chẳng thấy ghét. Tiếp theo là quán nhận khổ đau của kẻ thù. Cứ làm như vậy, cùng với tâm đại bi, dần dần trái tim của quý vị sẽ mở rộng ra, chở mang được tất cả mọi loài chúng sinh, nhận về khổ đau của tất cả dưới dạng ánh sáng đen, trổ quả ngay giữa trái tim của quý vị, ngay nơi tâm dị kỷ. Quán cho. Quán nhận dựa vào lòng đại bi, mong chúng sinh thoát khổ. Quán cho dựa vào lòng đại từ, mong chúng sinh hạnh phúc. Phương pháp quán cho được giải thích với câu kệ này: vì lợi lạc chúng sinh, nguyện chúng sinh muốn gì sẽ từ thân thể tôi mà có được tất cả. Quý vị hóa hiện thành nhiều thân người và quán tưởng, nhờ thân người ấy mà cảnh giới và chúng sinh đều được chuyển hóa. Nói ví dụ, quý vị bắt đầu với cõi hỏa ngục. Trước tiên, quý vị hóa hiện vô lượng thân mình, biến thành mưa mát dập tắt ngọn lửa chốn hỏa ngục. Nhờ mưa xuống mà thân thể chúng sinh cõi hỏa ngục được chuyển thành thân người quý báu, với đầy đủ mọi sự tự tại và thuận tiện. Thân thể do quý vị hóa hiện lại biến thành cảnh giới an lạc dễ chịu. Ví dụ, cảnh giới làm đẹp giác quan khiến chúng sinh đều được như nguyện. Rồi quý vị lại hóa hiện vô lượng thân người, hiện tướng đạo sư ban chánh pháp cho chúng sinh. Chúng sinh khi ấy có thể tu theo Phật pháp, dần dần thành tựu giác ngộ. Tiếp theo, quý vị quán đến cõi hàng ngục. Bây giờ, thân người do quý vị hóa hiện sẽ biến thành ánh sáng mặt trời, sưởi ấm cõi giá băng. Quý vị đem đến cho chúng sinh áo chăn ấm áp. Chúng sinh cõi hàng ngục chuyển thân, tái sinh làm người. Quý vị lại hóa hiện vô lượng thân người dưới dạng đạo sư, mang chánh pháp về dẫn dắt chúng sinh đạt đến giác ngộ. Quý vị cứ tiếp tục quán tưởng từng loại chúng sinh như vậy. Cho loài ngạ quỷ, thân người do quý vị hóa hiện sẽ biến thành thức ăn nước uống cho súc sinh, biến thành trí tuệ xóa tan mê muội cho loài Atula, biến thành áo giáp bảo vệ thân thể họ cho chư thiên, biến thành cảnh giới thỏa mãn giác quan, và cho loài người với biết bao là tham lam mong muốn. Thân người của quý vị sẽ biến thành bất cứ điều gì loài người mong cầu. Cho các đấng Phật Đà và các bậc đạo sư, quý vị quán theo pháp cho, hóa hiện phẩm cúng dường đầy khắp trời mây, nguyện cho Phật và đạo sư được trường thọ. Khi luyện tâm theo pháp quán cho và nhận, quý vị phải hành trì thuận theo lời dạy trong chánh văn bảy điểm chuyển tâm như sau. Pháp cần phải theo, nói cho ngắn gọn, là phải mang hết lời chữ nơi đây, áp dụng vào trong việc làm hàng ngày. Câu này có nghĩa là khi ngồi thiền cũng như trong mọi hành động, quý vị phải lấy lời chữ đặc biệt của pháp tu Tonglen để nhắc nhở và tăng cường năng lực thiền quán. Ví dụ, quý vị có thể dùng câu kệ trong cúng dường đạo sư như sau. Đạo sư tôn kính, đạo sư từ bi, xin hãy gia trì, hộ niệm cho con tất cả khổ đau, ác nghiệp chướng ngại của khắp mọi loài đều đã từng là mẹ yêu của con, nguyện ngay bây giờ trổ quả nơi con không chút thiếu sót, nguyện con gom hết công đức an lạc tặng cho chúng sinh, nguyện khắp chúng sinh an vui hạnh phúc. Vậy trong thời gian tu, khi ngồi thiền hay khi làm công việc hàng ngày, quý vị đều phải liên tục niệm câu kệ này. Lời nguyện này trong cúng dường đạo sư thật sự có sức mạnh mãnh liệt, chứa đầy năng lực gia trì, vì vậy cần phải niệm liên tục không gián đoạn. Có người còn nguyện trì niệm câu kệ này 100.000 lần khi ngồi thiền. Làm được như vậy rất tốt. Trong lời nguyện này, trước tiên quý vị cất tiếng thỉnh nguyện đạo sư, nói rằng: đạo sư tôn kính, đạo sư từ bi. Rồi nói rằng: xin hãy gia trì hộ niệm cho con, nguyện tất cả khổ đau ác nghiệp của các bà mẹ chúng sinh không sót một nghiệp gì đều trổ quả nơi con ngay bây giờ, và xin gia trì cho con mang hết tất cả thiện căn thiện nghiệp của mình tặng cho người khác, để thiện căn thiện nghiệp trổ quả nơi chúng sinh. Câu kệ kết thúc bằng lời nguyện chúng sinh được an vui hạnh phúc. Câu kệ này thật sự là một lời nguyện mãnh liệt phi thường. Mỗi khi tụng pháp cúng dường đạo sư, câu kệ này thường được mang ra đọc trước 3 lần. Truyền thống này khởi đầu từ Lạt Ma Paponka Dongsichang. Trước đó, bài pháp cúng dường đạo sư được đọc từ đầu đến cuối. Nhưng vì Ngài muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của câu kệ này, nên mang câu kệ này ra đọc trước 3 lần. Truyền thống này tiếp nối cho đến ngày hôm nay. Được như vậy đều là nhờ lòng từ bi của Lạt Ma Doshi Chan. Hành trì pháp tu cho và nhận qua hơi thở. Câu tiếp theo trong chánh văn nói như sau: Hai pháp tu này, pháp cho, pháp nhận, cần được mang ra, đặt vào hơi thở. Câu này có nghĩa là quý vị thiền quán về pháp cho và nhận như đã giải thích. Cho đến khi quen thuộc thuần nhuyễn rồi, khi ấy phải thiền hai pháp tu này chung với hơi thở. Phương pháp thực hiện như sau: Khi thở ra, quý vị quán tưởng mình cho đi mọi sự tốt lành có được, biến thành tất cả những gì cần cho chúng sinh. Quý vị thở ra tất cả những gì tốt lành mình có, thân thể, công đức, tài sản, vân vân, và chuyển những điều này thành bất cứ điều gì cần cho chúng sinh. Tiếp theo, khi hít vào, quý vị quán tưởng tất cả khổ đau của chúng sinh dưới dạng ánh sáng đen cùng vào theo hơi thở. Khổ đau hiện dưới dạng ánh sáng đen đi vào trong người quý vị, đi thẳng xuống cội nguồn của ác nghiệp khổ não mà quý vị đã phải lãnh chịu từ vô thủy sinh tử, là tâm lý ích kỷ, tương tiêu cường quý bản thân, ác nghiệp trổ quả ngay tại đó, giữa trái tim. Đó là vì tâm và khí không tách rời. Tâm di chuyển bằng khí, vì vậy quán tưởng cho và nhận kết hợp chung với hơi thở là một phương pháp phát bồ đề tâm rất hữu hiệu. Phương pháp này tương tự như phương pháp trì chú kim cang trong mật tông tối thượng Du Già. Nhất là trước khi ngủ, nếu hành trì được như vậy thì không gì bằng. Trước khi ngủ, quý vị khởi tâm đại từ và theo hơi thở đi ra mà quán pháp cho, rồi khởi tâm đại bi, theo hơi thở vào mà quán pháp nhận. Tiếp tục hành trì như vậy cho đến khi rơi vào giấc ngủ, thì suốt khoảng thời gian ngủ sẽ trở thành thời gian hành trì. Rất tốt, nhất là nếu quý vị thích ngủ, ngủ đến 8-9 giờ sáng. Riêng tôi, càng lớn tuổi, tôi càng cần ngủ nhiều và càng ngủ say. Nhưng thời còn trẻ, đi học ở tu viện Sera, tôi thường thức cả đêm. Đêm rất dài, có thể làm được rất nhiều việc, tụng kinh, đọc sách, muốn làm gì đều có thể làm được. Đến lúc rạng đông, tôi thường có cảm giác hạnh phúc, tâm trí tươi mát. Từ đáy tim thường vui mừng nghĩ rằng, thật quá may mắn, tôi thức trọn đêm và làm được nhiều việc như vậy, trong khi đa số người quanh tôi đều ngủ cả. Tôi thường tự cảm thấy may mắn có thể thức nguyên đêm để tu hành. Lạt Ma Thuten Zopa Rinpoche cũng thức cả đêm như vậy. Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, tôi cần ngủ nhiều hơn, không làm sao có thể thức nguyên đêm cho dù có muốn. Tôi thực sự muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giấc ngủ thành thời gian tu hành. Quý vị hãy cứ đếm lại thời gian sống của mình mà xem. Non phần nửa phải dành cho giấc ngủ. Vì vậy, quan trọng nhất là phải chuyển giấc ngủ thành thời gian tu hành, đúng không? Ngài Milarepa có viết trong Chứng Đạo Ca như sau: Những lúc đêm về, có khi tôi ngủ. Bao giờ tôi ngủ, thì mang giấc ngủ hội nhập chân như. Vì tôi nhận được giáo pháp dạy về ánh sáng chân như ở trong giấc ngủ. Người khác không biết về pháp tu này, tôi thật là người vô cùng may mắn. Chẳng mấy ai có khả năng thật sự mang giấc ngủ hội nhập với chân như. Phần đông chúng ta đều chỉ mới bắt đầu. Tốt nhất là quán pháp cho và nhận khi đi vào giấc ngủ. Được như vậy, toàn bộ thời gian ngủ trở thành thời gian hành trì pháp cho và nhận, và vì vậy trở nên hoàn toàn tốt lành.